Lương Hồng làm việc rất cẩn thận, lại suốt ngày cần mẫn học tập. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu học ý hành khẩu hành. Giải trình án: mặc dù Lương Hồng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm nên rất khó khổ, nhưng chỉ ham học đã khiến cho Lương Hồng làm bất cứ một việc gì miễn là được học hành. Vì thế ông đi chăn lợn thuê cho người nửa ngày, còn nửa ngày đi học. Nhờ siêng năng học tập, ông đã trở thành người văn hay chữ tốt. Vả lại, ông là người làm việc rất cẩn thận, nên mỗi mỗi việc làm của ông đã thành công, không gặp khó khăn gì cả. Muốn trở thành người có tài, có đức, thì điều cần thiết phải có chí hướng ham học hỏi. Người có chí hướng ham học hỏi, dù có gặp những sự khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua để tìm cách học hỏi cho bằng được. Không bao giờ họ chịu thua trước mọi hoàn cảnh. Nếu một người không chịu học hỏi, thì làm sao hiểu biết những điều hay lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày? Cho nên làm người phải học hỏi. Dù là một thần đồng khi sinh ra đã biết đọc biết viết, nhưng biết đọc biết viết chưa đủ, mà cần phải học hỏi nhiều môn học. Trong các môn học, đâu chỉ có môn văn, mà còn nhiều môn học khác nữa như sử, địa, toán, lý, hóa, sinh ngữ học, sinh vật học, hội họa, âm nhạc, y học, dược học, kiến trúc, luật học, đạo đức học, thiên văn học, vân vân. Tất cả những môn học này, nếu không chịu khó học tập, thì không thể nào hiểu biết hết cả. Sự học như rừng, như biển, học cho đến chết còn chưa xong, học từ đời này sang đời khác. Cho nên Lương Hồng rất cần mẫn học tập. Nhờ đó, ông mới trở thành một nhân vật có tài và có đức, nên được sử sách Trung Quốc ghi chép. Một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ nổi tiếng, giáo sư của trường đại học Harvard, đã đưa ra lý luận đa nguyên trí năng nổi tiếng. Theo ông, mỗi người có ít nhất 8 loại trí năng. 1. Trí năng ngôn ngữ. 2. Trí năng toán học logic. 3. Trí năng âm nhạc. 4. Trí năng đồ họa không gian. 5. Trí năng vận động thân thể. 6. Trí năng giao tiếp. 7. Trí năng tự nhận thức bản thân. 8. Trí năng tự nhiên. Theo giáo sư tâm lý của trường đại học Harvard, chỉ có 8 trí năng, nhưng chúng tôi thấy như vậy chưa đủ, vì một người còn có rất nhiều trí năng, nhưng nó chưa được triển khai, nên còn nằm im lặng chưa hoạt động, như 9. Trí năng đạo đức nhân bản nhân quả. 10. Trí năng quy luật nhân quả. 11. Trí năng 4 chân lý loài người. 12. Trí năng túc mạng minh. 13. Trí năng thiên nhãn minh. 14. Trí năng lậu tận minh. 14 loại trí năng này, nếu được cần mẫn siêng năng rèn luyện học tập đúng theo phương pháp của Phật giáo, thì chúng sẽ khai mở và hoạt động. Nhờ chúng hoạt động, một con người bình thường sẽ trở thành phi thường. 14 loại trí năng này, chúng ta không chịu khó học tập thì không bao giờ mở mang được. Chúng ta cứ nhìn xem, khắp trên thế giới có biết bao nhiêu người cắp sách đến trường để được học tập và rèn luyện trí năng theo các môn học. Số lượng người học tuy đông đảo, nhưng mấy người đã thành tài. Cho nên những trí năng ai cũng có, nhưng phải được khai mở theo đúng phương pháp và đúng cách thì mới khai mở trí năng. Còn bằng không, muôn đời ngàn kiếp nó vẫn nằm im lìm. Những kết cấu trí năng của mỗi người không giống nhau, ưu thế tự nhiên của nó cũng không giống nhau. Chỉ có biết cách khai mở. Nhưng ở đời, phần đông người ta khai mở bằng con đường học vấn. Con đường học vấn chỉ có thể giúp chúng ta trong giai đoạn đầu tiên để phát triển kiến thức. Còn giai đoạn sau cùng là tự chúng ta phải khai triển bằng phương pháp như lý tác ý, đúng theo chương trình giáo dục đào tạo của Phật giáo Bát Chánh Đạo. Kết luận và áp dụng: học là một điều cần thiết cho kiến thức, để mở rộng sự hiểu biết. Cho nên trong cuộc đời này, rất nhiều gương vượt khó hiếu học, như câu chuyện dưới đây. Nghị lực của cô bé mồ côi. Hoàn cảnh không may, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng 8 năm liền, Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên học sinh lớp 8A4 trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vẫn học rất giỏi. Không biết mặt cha khi vừa sinh ra, năm lên 4 tuổi, nguyên lại mồ côi mẹ. Bà ngoại già yếu, thu nhập chỉ trông vào những đồng tiền bán vé số của hai bà cháu. Đôi mắt của ngoại tưởng chừng như khô cạn vì khóc cho con gái, con rể bạc phận và thương cho đứa cháu sớm chịu cảnh côi cút, lại có dịp trào lên mừng rỡ mỗi khi Nguyên lãnh giấy khen về. Nguyên và bà ngoại thường đi bộ hơn 10 cây số mỗi ngày để bán vé số. Bữa nào thu nhập được 30.000 là mừng dữ lắm. Nguyên cười hiền lành cho biết, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Có nhiều lần Nguyên bị mấy tên thanh niên giật luôn sắp vé số, em chạy theo không nổi, chỉ biết khóc. Nhưng rồi sao vẫn thấy em tiếp tục đi bán, vì đó là nguồn thu nhập chính của hai bà cháu. Vất vả là vậy, nhưng thành tích học tập của Nguyên rất đáng nể, liên tục nhiều năm liền là học sinh giỏi. Bạn bè cùng lớp của Nguyên cho biết, Nguyên rất lạc quan, tốt bụng và hay giúp đỡ bạn. Bận rộn lắm, nhưng nếu bạn nào có bài không hiểu nhờ Nguyên chỉ, Nguyên vẫn dành thời gian giải đáp. Cô Hồ Thị Kim Đan, hiệu phó trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết, em Nguyên là một tấm gương về nghị lực vượt khó. Bên ngọn đèn dầu leo lét, Nguyên thỏ thẻ nói về ước mơ của mình. Em chỉ mong trở thành cô giáo để có thể dạy cho các trẻ em nghèo. Đi bán vé số, thấy nhiều em nhỏ còn cực hơn mình, không được đến trường, em thương lắm. Hương Phạm, gương hiếu học là vậy, lúc nào cũng vượt khó để tu bồi cho kiến thức của mình. Trên đời này dù người có thông minh nhất cũng phải học, vì sự học sẽ giúp chúng ta có một tầm nhìn hiểu biết nhiều hơn. Là một tu sĩ Phật giáo, các con còn phải tu học nhiều hơn nữa, học để sống đời đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Học để đủ sức nội lực làm chủ thân tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Học để làm chủ thân tâm tự tại trong sinh tử luân hồi. Cho nên các con cần phải tu học nhiều hơn nữa. Các con nên ghi nhớ lời dạy tâm huyết này. Đoạn 3. Hơn nữa, ông là một người trung hậu nên đã được sự tin yêu khâm phục của mọi người trong thôn. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức trung hậu ý hành, khẩu hành. Giải trình án: ở trên đời, người nào tính tình ngay thẳng, không dối trá xảo quyệt, hiền lành, lúc nào cũng nhã nhặn ôn tồn với mọi người, dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái đối xử với nhau, thì ai mà không thương mến những người như vậy? Lương Hồng là người có trí năng đạo đức nhân bản, nhân quả trung hậu, nên ai lại không thương mến, tin yêu và khâm phục. Nhất là qua đức hạnh cần cù siêng năng học hành, nên ông đã trở thành người văn hay chữ tốt, ít người sánh kịp. Người mà có tài có đức như vậy, ai lại không mến phục? Cả xóm đều biết và rất mến phục, sẵn sàng giúp đỡ ông mọi mặt. Ở đời làm sao được mọi người quý mến, đó là một điều khó. Muốn được vậy, chỉ có người nào sống đức hạnh, nhưng đức hạnh không phải tự dưng mà có. Đức hạnh phải được học tập, uống nắng và rèn luyện hàng ngày, nhưng phải bền chí gan dạ áp dụng vào cuộc sống mới trở thành một thói quen tốt. Thói quen đó chính là đức hạnh, chứ không phải đức hạnh trên đầu môi chót lưỡi, mà đức hạnh bằng những hành động thân, miệng, ý, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế, mỗi người phải tự sửa mình bằng mọi cách, phải tự khắc phục mình, ngưng và dừng những hành động ác. Thường những hành động ác nơi thân, miệng, ý của mình làm mình khổ, người khác khổ và chúng sinh khổ. Một người sống có đạo đức nhân bản, nhân quả thì không bao giờ làm cho ai đau khổ cả. Đạo đức mà còn làm mình khổ, người khác khổ và chúng sinh khổ thì chưa phải là đạo đức. Quý vị nên lưu ý. Ví dụ 1. Một người còn bắt một con cá hay giết một con gà làm thành thực phẩm đem dần cho cha hay mẹ ăn gọi là báo hiếu. Hành động như vậy không được gọi là con người có đạo đức hiếu hạnh, mà đó là một hành động ác giết hại chúng sinh, khiến cha mẹ ăn thịt nuôi thân bằng ác pháp, tạo nhân ác, làm cho cha hay mẹ tăng thêm tội ác. Tăng thêm tội ác nên cha hay mẹ phải thọ quả khổ đau.

Con đường này cũng là lộ trình để nhân quả sử dụng điều khiển muôn người, muôn loài vật tái sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Và mỗi một kiếp thọ sinh thì không biết bao nhiêu là sự khổ đau. Nhưng sự lựa chọn như trên là sự lựa chọn người có hiểu biết đạo đức để cùng sống chung nhau. Nhờ sống có đạo đức nhân bản nhân quả nên ác pháp ít xảy ra. Nhờ sống có đạo đức nên chồng vợ biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng trong mọi nghịch cảnh. Nhờ sống có đạo đức mà vợ chồng biết cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Nhờ sống có đạo đức nên chồng vợ biết thương yêu nhau và tha thứ mọi lỗi lầm. Cho nên chọn một người chồng hay một người vợ có đạo đức là một điều rất khó. Trong thời đại này, tìm người có đạo đức như mò kim đáy biển. Do đạo đức xã hội đang xuống cấp trầm trọng nên tìm người đạo đức rất khó. Vì thế, chúng tôi mong rằng những sách dạy đạo đức nhân bản nhân quả này cần phải được phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi để đến tay mọi người. Bởi vì đời sống đang thiếu đạo đức nên con người quá khổ đau. Vì vậy, đạo đức là nhu cầu cần thiết cấp bách trong giai đoạn này, nên đó cũng là một điều mong ước chung của mọi người trên hành tinh này. Kết luận và áp dụng: đức lễ là lòng cung kính và tôn trọng. Cho nên trong cuộc sống trên thế gian này, chỉ có lòng yêu thương đối xử nhau bằng sự cung kính và tôn trọng thì lòng yêu thương ấy mới thực sự là lòng yêu thương. Chính vì lòng yêu thương ấy mới bền vững. Còn ngược lại, lòng yêu thương mà thiếu sự cung kính và tôn trọng thì lòng yêu thương ấy sẽ bị lờn mặt, và như vậy lòng yêu thương ấy dễ bị đánh mất. Sự cung kính và tôn trọng mới nói lên được lòng yêu thương chân thật. Cho nên đức lễ cung kính và tôn trọng rất cần thiết cho lòng yêu thương của chúng ta đối với mọi người. Đức lễ là một hình ảnh đẹp của con người đối với con người, của con người đối với sự sống bình đẳng như nhau trên hành tinh này, của con người làm tốt cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước quê hương này. Đức lễ có một tầm vóc quan trọng cho cuộc sống. Như vậy các con hãy nhớ lời dạy này: không nên tỏ ra thái độ khinh ghét, thù hận người khác. Dù người đó có ý hại ta, nói xấu ta, nhưng chúng ta vẫn tha thứ và yêu thương họ. Hãy cung kính và tôn trọng mọi người, dù người ác hay người thiện, dù người tốt hay người xấu. Họ đều là con người thì chúng ta đều phải có lòng cung kính và tôn trọng yêu thương họ, vì họ cũng có sự sống bình đẳng như chúng ta vậy. Các con có nhớ lời dạy này chưa? Đây là lời tâm huyết gửi đến các con. Đoạn 5. Trong huyện có một người con gái họ Mạnh, từ nhỏ đã thông kinh thư, là một người dịu dàng lễ phép, lại khỏe mạnh năng nổ làm việc. Chỉ có một điều, cô thấp bé, khuôn mặt xấu đen, dung nhan không đẹp. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức trí, đức lễ, cung kính tôn trọng, ý hành hơn cả sắc đẹp. Giải trình án: người xưa nói cái nết đánh chết cái đẹp. Từ xưa đến nay, người ta ai cũng quý trọng đức hạnh hơn sắc đẹp, vì đức hạnh đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Còn người có sắc đẹp thường đem đến sự đau khổ. Sắc đẹp đã làm nhà tan nước mất như thời Thương, Trụ Vương mê Tô Đắc Kỷ, U Vương mê Bao Tự, Lý Trị mê Võ Tắc Thiên, Đường Minh Hoàng mê Dương Quý Phi, vân vân bên Trung Hoa. Người có sắc đẹp rất ác độc như Tô Đắc Kỷ, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi, vân vân. Bởi vậy người phụ nữ có sắc đẹp dễ là người phụ nữ ác. Mọi người hãy cảnh giác đề phòng. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, phải hiểu biết và nhìn cho thấu suốt vấn đề tình yêu thương giữa nam nữ. Nếu tình yêu thương này không xem xét kỹ lưỡng thì dễ rơi vào tình nhục dục, một thứ tình yêu thương phàm phu tục tử. Bởi vì tình yêu giữa nam nữ không phải là con đường giải thoát, nó là con đường tái sinh luân hồi. Nó thường mang đến biết bao nhiêu tội lỗi và khổ đau. Đứng bên ngoài nhìn vào, nó giống như những hạt kim cương, nhưng khi đến gần thì nó là những giọt nước mắt. Vậy các con hãy đề phòng. Tuy ai cũng biết vậy, nhưng tránh nó không phải dễ.

Người trang điểm làm đẹp một cách giả tạo, tức là có sự gian xảo trong sắc đẹp. Có sự gian xảo trong sắc đẹp là có giả dối. Có giả dối là thiếu đức thành thật. Thiếu đức thành thật thì có việc ác nào mà họ không làm được. Cho nên người con gái nhà họ Mạnh trang điểm làm đẹp là một điều đáng chê, không phải là người hiền đức. Người con gái nhà họ Mạnh đã lầm đạo đức và trang điểm làm đẹp. Hễ có đạo đức thì không nên trang điểm làm đẹp, mà hễ có trang điểm làm đẹp thì không bao giờ có đạo đức. Đạo đức luôn luôn đi đôi với cái đẹp tự nhiên, còn cái đẹp giả tạo do trang điểm mà có là không có đạo đức. Trên đời này có rất nhiều điều giả dối. Khi con người sinh ra đều theo luật nhân quả, nên mới có người tốt kẻ xấu, mới có người hiền kẻ hung dữ, mới có người lùn kẻ cao, mới có người giàu sang kẻ nghèo hèn, mới có người làm vua kẻ làm dân, mới có người tật nguyền kẻ lành lặn. Tất cả đều do nhân đời trước mà đời nay phải trả vay. Vậy mà họ muốn chuyển đổi nhân quả, kẻ xấu làm cho đẹp, vì thế mới mang bệnh tật khó trị. Cũng như người nghèo hèn mà muốn sang giàu, nên sinh ra trộm cắp, cướp giật, gian tham lần lận gạt người, nên phải đi tù tội cải tạo giam cầm 5 năm, 10 năm, có khi tử hình. Kết luận và áp dụng: người phụ nữ nào cũng thích trang điểm và sửa sang sắc đẹp, nên người ta nói đó là bản chất của nữ giới. Đúng vậy, nữ giới tâm thường ưa trang điểm, soi gương, thoa son, đánh phấn, đeo vòng vàng. Dù là một người phụ nữ rất xấu, họ cũng vẫn thích trang điểm. Theo chúng tôi nghĩ, người phụ nữ ưa thích trang điểm không phải đó là bản chất tự có sẵn của họ, mà do huân tập thành thói quen nhiều đời, nên sinh ra làm phụ nữ là ưa thích trang điểm làm đẹp. Nếu người phụ nữ được hướng dẫn để sắc đẹp tự nhiên, thì dù cho một người xấu vẫn đẹp như thường. Đẹp trong cái tự nhiên không giả tạo là cái đẹp hồn nhiên trong trắng. Một người da đen vẫn có cái đẹp của người da đen. Người da trắng cũng vậy, vẫn có cái đẹp của người da trắng. Còn da trắng bằng phấn sáp thì mất vẻ tự nhiên. Trong cái xấu vẫn có cái đẹp, trong cái đẹp vẫn có cái xấu. Đó là cái đẹp tự nhiên. Còn trau chuốt trang điểm phấn son và đeo vòng vàng đầy cổ đầy tai là cái đẹp nhân tạo. Cái gì nhân tạo tô điểm là cái đẹp không chân thật. Đó là cái đẹp trong cái xấu. Chỉ có những người thiếu đạo đức mới ưa thích cái đẹp giả tạo. Người có đạo đức thì ưa thích cái đẹp của đạo đức, vì cái đẹp của đạo đức sẽ đem đến sự an vui cho mình, cho người. Đó là cái đẹp của tâm hồn mà các con nên nhớ lấy để cho cuộc sống được bình an, yên vui và hạnh phúc. Đoạn 9. Nhưng trong suốt 7 ngày liền, Lương Hồng không hề đối hoài đến cô. Cô gái không biết vì sao chồng mình như vậy, bèn quỳ trước mặt Lương Hồng với vẻ xấu hổ, thưa rằng: "Thiếp mong chàng đừng bỏ thiếp. Trong lòng thiếp vô cùng cảm kích chàng. Nhưng có ai ngờ được tình duyên mới bắt đầu mà chàng đã xem thiếp như người xa lạ. Không biết có việc gì đã làm mạo phạm đến chàng. Cầu xin chàng rộng lòng chỉ bảo." Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức lễ cầu xin chỉ lỗi khẩu hành, thân hành. Giải trình án: nàng họ Mạnh tưởng trang điểm là được Lương Hồng yêu thương nhiều, không ngờ Lương Hồng là người chọn đạo đức. Thấy nàng trang điểm là biết người không đạo đức, nên chẳng đoái hoài đến cô suốt 7 ngày liền từ ngày cưới. Trên đời rất hiếm người như Lương Hồng. Sắc đẹp không làm lay chuyển con người của Lương Hồng. Chàng chọn người vợ đức hạnh, thế mà người vợ đức hạnh gì lại trang điểm? Chỉ là tiếng đồn, chứ người con gái nào cũng vậy. Thích trang điểm làm đẹp thì đạo đức còn gì, cho nên chàng chẳng màng tới. Người có đạo đức thì không ăn mặc hở hang, còn những người vô đạo đức thì ăn mặc hở hang, sửa sang sắc đẹp để quyến rũ người khác phái, để làm chuyện dục lạc bất tịnh đồi bại, giống như gái mãi dâm. Nhìn những phụ nữ ngày nay thì chúng ta nhận thấy rõ ràng đạo đức đang xuống cấp. Người phụ nữ chỉ biết làm đẹp chứ không biết rèn luyện nhân cách đạo đức làm người, chứ không biết để làm nên một con người thanh cao đẹp nết tinh thần, sống đúng hồn nhiên trong trắng, thanh tịnh cao thượng đối với mình, với mọi người.

tôn trọng người, đó là điều cần thiết cho cuộc sống con người. Vì làm người có ai không lầm lỗi, nhưng biết cầu xin người chỉ lỗi để mình sửa sai là một hành động tự giác cao đẹp tuyệt vời. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, lấy giới luật đức hạnh làm cuộc sống. Vì thế, đức cầu xin chỉ lỗi cho mình là một việc làm cần thiết và lợi ích rất lớn cho mình, để mỗi ngày mình lại thêm tiến bộ về đời sống đạo đức nhiều hơn nữa. Đức cầu xin chỉ lỗi để mình sửa sai đâu có gì hèn hạ. Đó là một hành động cao thượng, dám xin người chỉ lỗi, dám nhận lỗi để sửa sai, thì đó là một hành động đáng khen. Các con hãy nhớ lời dạy này: xin người chỉ lỗi cho mình là một hành động cao quý vô cùng. Đoạn 10. Lương Hồng thấy vợ mình quỳ dưới đất, trong lòng không kìm được nữa, vội vàng đỡ nàng dậy và nói: từ lâu đã nghe nàng là người hiền đức lễ nghĩa, có ai ngờ rằng nàng là một người thích hư danh. Nhìn nàng phấn son đầy mình gấm dốc, đó chẳng lẽ lại không làm cho ta thất vọng ư? Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức cung kính thẳng thắn chỉ lỗi. Giải trình án: Lương Hồng là một người có đầy đủ đạo đức lễ nghĩa. Khi thấy vợ mình biết quỳ dưới đất xin chỉ cho thấy những lỗi lầm của mình, thì chàng biết ngay chỉ những người có đạo đức mới quỳ dưới chân chồng như vậy. Thật trên đời này hiếm thấy có một người phụ nữ nào như vậy, biết tôn trọng cung kính chồng, chưa biết mình có lỗi gì mà gan dạ dũng cảm quỳ dưới chân chồng xin chỉ lỗi. Thật đáng khen, đáng ca ngợi. Nếu cuộc đời này ai ai cũng đều có đức lễ như người con gái nhà họ Mạnh, thì cuộc sống gia đình hạnh phúc biết bao, là thiên đàng. Trên đời này nếu mọi người ai cũng biết giữ gìn đức lễ với nhau, tức là biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì đã mang lại sự bình an vô cùng vô tận. Nếu một người có đức hiếu sinh mà không đức lễ, thì đức hiếu sinh ấy chỉ là đức hiếu sinh nhất hướng. Đức hiếu sinh đa hướng là đức hiếu sinh mang đầy đủ đức lễ cung kính và tôn trọng mọi người. Khi cung kính và tôn trọng mọi người bằng một lòng yêu thương chân thật, thì người ấy phải am tường sự sống của mọi người trên thế gian này là thật quý báu. Vì sự sống rất bình đẳng, ai cũng như ai, thậm chí như những loài động vật khác đều có sự sống cũng như nhau. Vậy sao chúng ta không tôn trọng sự sống của nhau, lại lợi dụng uy quyền thế lực hoặc tiền của hoặc sức mạnh để cướp đoạt sự sống của người khác và vật khác? Đó là công bằng sao? Hằng ngày chiến tranh đã cướp đi hàng trăm hàng vạn sinh mạng sống của con người, mà lịch sử loài người đã chứng minh và xác định điều ấy. Xương máu của con người đã chồng chất trên hành tinh này như núi như sông. Con người không biết tôn trọng sự sống của nhau, như vậy thì sự sống của những loài động vật khác còn có nghĩa lý gì đối với con người? Cho nên họ giết hại các loài động vật để làm thực phẩm. Tiếng kêu la thảm thiết của loài gia súc như gà, vịt, heo, dê, bò, chó và cá tôm hằng ngày chết biết bao nhiêu vì bàn tay độc ác của loài người, thật là ghê rợn. Ôi, sao con người không biết thương sự sống, mà sự sống của muôn loài còn quý hơn vàng, bạc, châu báu, kim cương, vân vân.